Quý phi dậy đi học. Chương 31, giò heo hầm. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Đường lăn xuống từng vòng vô cùng trôi chảy. Tống Hoành lập tức đuổi theo, kéo Tô Đường đã ngã chỏng vó trên mặt đất, theo phản xạ có điều kiện muốn hô truyền thái y, nhưng lại ý thức được nơi này không có thái y, khẩn trương hỏi: "Thế nào rồi? Nàng không sao chứ?" Tô Đường cảm thấy cả người chỗ nào chỗ nấy đều đau. Bắt lấy quần áo trước ngực Tống Hoành, hơi thở mong manh nói: "Hoàng thượng, ta cảm thấy hình như là ta có vấn đề." Tống Hoành ôm lấy Tô Đường lập tức chạy thẳng về phía phòng y tế. Hậu quả của việc vui quá hóa buồn chính là mắt cá chân của Tô Đường sưng phù lên giống như củ cải. Giáo y tỏ vẻ xương cốt không có việc gì, chỉ là bị chật khớp, tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn. Tô Đường hít hít mũi, không biết bây giờ nên khóc hay nên cười. Mẹ nó, ngốc tử chân của cậu. Tô Đường mang cái chân sưng tấy mang giày cũng không nổi, khập khiễng trở lại phòng học. Hướng Manh Manh bật người chạy lại, đỡ lấy Tô Đường: "Chân của tớ làm sao?" Tô Đường được Hướng Manh Manh dìu lại chỗ ngồi: "Cảm ơn nha." "Không có gì." Hướng Manh Manh cúi đầu nhìn mắt cá chân của Tô Đường, biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói: "Bây giờ thật sự giống như một cái giò heo nha." Tô Đường siêu tức giận, Cố Diệc Dữ cũng quay qua, nhìn thấy chân của Tô Đường, còn tưởng rằng là vì vội chạy đi mua sô-cô-la cho hắn nên bị ngã. Trong lòng vô cùng áy náy, căn cứ theo nguyên tắc ăn gì bổ nấy, giữa trưa mua từ căn tin về cho Tô Đường mộ cái giò heo hầm. Coi như là xin lỗi. Này cho cậu, Cố Diệc Dữ đem cái giò heo hầm được đóng gói trong hộp nhựa trong suốt để trên bàn Tô Đường. Tô Đường đang ăn hộp cơm Hướng Manh Manh mang về, nhìn cái giò heo bóng bẩy béo múp trên bàn, mí mắt giật giật: "Cảm ơn, cảm ơn." Cô đẩy cái giò heo trở lại bên bàn Cố Diệc Dữ: "Cậu vẫn nên tự ăn đi." "Cố Diệc Dữ, tôi đã ăn rồi, mua riêng cho cậu. Nếu cậu thích ăn ngày nào cũng mua cho cậu." "Không cần, không cần." Tô Đường cũng không muốn mỗi ngày đều nhận được một cái giò heo, đành phải nhận giò heo của Cố Diệc Dữ, có chút ghét bỏ bỏ vào trong cặp sách. "Ừm, về nhà tôi ăn." Tô Đường cười gượng nhìn Cố Diệc Dữ giải thích: "Buổi chiều tan học, bố Tô biết chân Tô Đường bị thương, nói sau khi tan tầm sau sẽ đến đón cô, bảo cô đứng ở trường chờ một chút." Mọi người trong lớp đã sắp về hết, Tô Đường một mình ngồi tại chỗ xem tạp chí. Hướng Manh Manh cùng Cố Diệc Dữ vốn nói muốn ở lại cùng cô, Tô Đường không muốn làm lỡ thời gian của người khác, bảo bọn họ về trước. Sau khi tan học, phòng học trống trơn lại im lặng. Tô Đường lật tạp chí một hồi, sau đó chống cằm nhìn đồng hồ trên tường, nghĩ sao bây giờ bố cô vẫn chưa tới, có thể là kẹt xe. Giờ này trên đường luôn bị kẹt xe, từng chiếc, uốn lượn trên đường thành một hàng dài. Tô Đường nhàm chán phát ngốc, sau đó nghe phía sau phòng học có tiếng gì đó, tưởng là bố Tô đã đến, vừa quay đầu lại lại phát hiện là một người khác. "Hoàng thượng." Tô Đường nhìn thấy Tống Hoành cầm theo một cái gói to đi vào phòng học. "Tống Hoành." "Ừm." Một tiếng, đi về phía cô. Tô Đường hỏi: "Hoàng thượng người còn chưa về sao?" "Tống Hoành, lớp luyện võ vừa mới xong." "À đúng rồi." Tô Đường gật gật đầu. Thiếu chút nữa cô đã quên chuyện Tống Hoành chiều nào tan học cũng sẽ ở lại trường dạy võ. Tống Hoành nhìn thấy Tô Đường một thân một mình nhíu nhíu mày: "Phụ thân nàng còn chưa tới đón." Tô Đường cong khóe miệng: "Còn chưa tới." Tống Hoành ngồi vào vị trí của Hướng Manh Manh phía trước Tô Đường: "Chân thế nào rồi? Ta xem." Tô Đường nâng lên chân. Tống Hoành nhìn mắt cá chân còn sưng bằng một cái bánh mì của cô. Tống Hoành nhớ đến bộ dạng lúc sáng Tô Đường vui đến mức nhảy dựng lên, nhướng mày nói: "Vui tới mức như vậy sao?" Tô Đường cười hì hì: Đương nhiên vui rồi. Hoàng thượng thế mà lại đồng ý cho cô sau khi quay về Đại Lương có thể tạm thời không cần hồi cung. Ở lại Tô Phủ cùng Gia Gia. Cửa phòng học đột nhiên bị gõ. Hai người ngẩng đầu, nhìn bác bảo vệ trường đứng ở cửa. Hai em, phải khóa cửa phòng học rồi. Làm gì còn chưa về nhà hả? Về ngay đây, Tống Hoành đáp. Tô Đường, a, một tiếng, có chút hoảng, cúi đầu. Bộ dạng giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ. Bố còn chưa đến, cô dựa vào bàn học dãy rủa đứng lên. Mang túi sách lên lưng, chỉ có thể tự cố gắng đi về. Tống Hoành nhìn bộ dạng thân tàn chí kiên của Tô Đường. Đứng dậy, ngồi xổm trước người Tô Đường. Tô Đường nhìn thấy lưng Tống Hoành sửng sốt một chút. Hoàng thượng, Tống Hoành, lên đi, trẫm cõng nàng. Tô Đường vội lắc đầu. Không, không, không cần hoàng thượng, ta có thể tự đi. Tống Hoành vẫn ngồi chồm hổm như trước. Chờ nàng đi xuống tới dưới lầu thì cũng đã đến ngày mai rồi. Tống Hoành nói thêm vào. Lên đi, đây là thánh chỉ. Được rồi, cảm ơn hoàng thượng. Tô Đường không dám kháng chỉ. Chỉ có thể rón ra rón rén nằm úp sấp trên lưng Tống Hoành. Thân mình ngửa ra sau. Không dám tiếp xúc gần với hắn. Tống Hoành nhận thấy người trên lưng cách xa mình. Lúc đứng lên đột nhiên nhấc cô lên. Tô Đường tưởng mình sắp ngã xuống. Sợ tới mức lập tức ôm lấy cổ Tống Hoành. Tống Hoành hài lòng. Nhà Tô Đường cách trường học 20 phút đi bộ. Lần trước Tống Hoành đưa Tô Đường về. Đã nhớ đường. Tô Đường khẩn trương kháng cự nhưng nói không nên lời. Tống Hoành trước nay đều ngồi đại kiệu 8 người nâng. Hôm nay lại cõng cô. Thân phận tôn ti đều mất hết rồi. Việc này nếu để đám ngôn quan trong triều biết được, nhất định sẽ khiển trách. Tô Đường cảm thấy mạng nhỏ này của mình sẽ không được bảo toàn. Tô Đường nhìn sau gáy Tống Hoành sợ hãi nói. Hoàng thượng, người thả ta xuống đi. Ta có thể tự đi được. Tống Hoành không để ý đến cô. Tô Đường phồng phồng má. Tống Hoành cõng Tô Đường đến dưới lầu tiểu khu. Sau đó ngẩng đầu hỏi. Nhà nàng ở lầu mấy? Không cần hoàng thượng. Tô Đường không nghĩ tới Tống Hoành còn định cõng cô lên lầu. Ở trên lưng Tống Hoành kiên quyết phản kháng nói. Có thang máy. Người thả ta xuống được rồi. Ta có thể tự đi lên. Mẹ cô mà nhìn thấy có nam sinh cõng cô trở về khẳng định sẽ tức giận đuổi cô ra khỏi nhà. Tống Hoành bị cự tuyệt. Có chút khó chịu. Nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt Tô Đường xuống đất. Vậy nàng tự đi lên đi. Đa tạ hoàng thượng. Đa tạ hoàng thượng. Tô Đường vội không ngừng thở dài. Hoàng thượng tạm biệt. Về thôi. Tống Hoành bắt lấy quai đeo cặp sách của Tô Đường. Tô Đường vừa mới xoay người. Lại bị lôi trở lại. Một chân lắc lắc. Ngẩng đầu hỏi. Hoàng thượng. Còn có. Chuyện gì sao? Tống Hoành đột nhiên nhếch lên khóe môi. Trẫm cõng nàng trở về. Nàng cảm ơn một cái xong đã đuổi trẫm về. Vẻ mặt Tô Đường kinh sợ. Cũng không phải ta cầu xin người cõng về. Hoàng thượng người đây là nói vuốt đuôi. Nha, nói vuốt đuôi. Mã hậu pháo. Ở đây có nghĩa là mọi việc xong xuôi rồi mới nói ra yêu cầu. Tống Hoành. Nàng có biết trẫm cõng mệt biết bao nhiêu không? Tô Đường, rõ ràng, cô, không béo, một, chút, nào, bởi vậy Tô Đường cho rằng là do Tống Hoành quá yếu. Tống Hoành đột nhiên cúi người thấp xuống, tiến đến trước mặt Tô Đường, nói cảm ơn rồi tạm biệt, nàng tốt xấu gì cũng nên có một hành động thực tế chút đi. Tô Đường chớp chớp mắt, thực tế. Tống Hoành cười cười, sờ sờ đầu Tô Đường. Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tô Đường cắn môi dưới. Nhìn thấy gương mặt Hoàng thượng tiến đến trước mặt cô. Tống Hoành nhắm mắt đợi trong chốc lát. Lại không thấy có phản ứng như mong đợi. Hắn chậm rãi dương mắt. Nhìn Tô Đường hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tống Hoành nghĩ Tô Đường đang thẹn thùng. Muốn đổi thành hắn chủ động. Trên tay liền được đưa đến một cái hộp nhựa. Tô Đường đem cái hộp nhét vào trong tay Tống Hoành, còn nghiêm túc nói, Hoàng thượng, đây là hành động thực tế, cho người xem có được không? Tống Hoành cầm lấy cái hộp trong tay nhìn, biểu cảm đột nhiên run rẩy. Bên trong là, chấm, một cái giò heo vừa to vừa béo, cách chương.